Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542: Ai là cường đạo? Đoạt diễn. Vương Khai nghe vậy mày một trọn, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, rất là tùy ý cười nói: "Ha ha, bản giáo chủ đã từng tổ kiến gánh hát, bên trong nhưng đều là tiên nữ thần nữ cấp bậc, giỏi ca múa, thổi kéo đàn hát, băng hỏa lưỡng trọng thiên từ từ đều bị tinh thông. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, giỏi ca múa cùng thổi kéo đàn hát." Mọi người nhưng thật ra rõ ràng, nhưng kia băng hỏa lưỡng trọng thiên, rốt cuộc là ý gì tư? Nguyên lai tiểu huynh đệ vẫn là gánh hát bầu gánh đâu. Kể từ đó, ta liền an tâm rồi. Lấy tiểu huynh đệ kỹ thuật diễn, tất nhiên nhưng làm lão thừa tướng thoải mái cười to. Kia gánh hát bầu gánh cười theo nói. Nhưng mà đối này, Vương Khai lại là chút nào không thèm để ý. Tả hữu nhìn quét vài vòng, cũng là không có thể thấy kia cái gọi là tam đại mỹ nữ chi nhất Lục Cong Cong. Không khỏi cau mày, rất là không kiên nhẫn nói. Lục Cong Cong đâu? Ở nơi nào? Này, lời vừa nói ra, mọi người tức khắc mày đều là nhăn lại, lẫn nhau liếc nhau, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía bầu gánh. Kia bầu gánh cũng là sắc mặt hơi hiện cứng đờ, trong mắt càng có một sợi tức giận, chỉ một cái bên cạnh đỉnh đầu kiệu hoa nói. Liền ở nơi đó đâu? Sau đó lên đài, nàng còn lại là tân nương, những người này còn lại là cường đạo. Ngươi, ta chính là anh hùng bái. Tân nương xuất giá, cường đạo chặn đường, bổn anh hùng lên sân khấu cứu mỹ nhân. Đúng không? Này cũng kêu anh hùng cứu mỹ nhân diễn sao? Quá tục đi. Tính tính, tốc tốc bắt đầu đi. Vương Khai nhún vai, rất là vô ngữ nói. Tục, bầu gánh đám người nghe vậy khóe miệng đồng thời vừa kéo. Nguyên bản xuất diễn đích xác không phải như vậy, nhưng là ngại với Lục Cong Cong duyên cớ, không thể không bỏ. Tiểu huynh đệ, sau đó chớ nên đánh nở hoa kiệu, càng không thể làm kiệu hoa trong vòng tân nương lộ ra mặt tới. Nhất định phải ở cường đạo tiếp cận phía trước, đem tân nương bảo vệ tốt. Như vậy, chúng ta diễn liền hoàn thành. Bầu gánh nghiêm túc không thôi dặn dò nói. Còn không cho xem. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi hơi nheo lại, biểu tình rất là tùy ý gật gật đầu. Chờ sau đó thượng tràng, nhìn không thấy, kia còn không phải chính mình nói tính sao? Việc này đơn giản, có thể bắt đầu rồi sao? Vương Khai nhún vai nói. Bá bá bá, chỉ thấy kia 20 mấy người con hát, đều là thay quần áo, trong đó 8 người, còn lại là ăn mặc màu đỏ quần áo, còn thừa 10 mấy người. Còn lại là màu đen quần áo, mặt mang miếng vải đen, tay cầm trường đao, nhìn như thế một màn. Vương Khai tức khắc càng thêm cảm giác vô ngữ, bực này đơn giản lại cũ kỹ diễn, cũng có thể làm ngày đó đình lão thừa tướng thích. Nga đúng rồi, tiểu huynh đệ, người sau đó là cái phàm nhân, không có bất luận cái gì võ đạo tu vi, muốn lấy xuất sắc văn thải, thuyết phục chiến thắng cường đạo. Cũng đem cường đạo cùng tân nương cùng mang về bên trong phủ. Cường đạo thu phục vì phó. Tân nương tắc cùng ngươi thành thân. Ngươi danh hảo liền gọi là Cơ Tú Tài. Bầu gánh nhanh chóng nói. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn. Biểu tình rất là khó hiểu nói. Không phải nói không cho tân nương lộ diện sao? Một khi đã như vậy, còn muốn như thế nào bái đường? Không bái đường, tính thành thân sao? Không không không, diễn là như vậy cái diễn. Đương ngươi thu phục cường đạo, giải cứu tân nương lúc sau, diễn liền tính kết thúc. Đến nỗi thành thân sự, đến lúc đó tắc từ ta tới tự thuật một chút có thể. Bầu gánh vội vàng nói. Phía dưới cho mời trăng rằm gánh hát, vì lão thừa tướng mừng thọ. Đột nhiên, một đạo cao vút thanh âm vang lên. Tức khắc nghe đông đảo con hát biểu tình căng thẳng, đều là trộm quét kia kiệu hoa liếc mắt một cái, trong mắt lo lắng chi sắc càng đậm. Cơ Tú Tài, lấy văn thải chiến thắng cũng thu phục cường đạo, còn muốn mang đi tân nương, sẽ không diễn chính là Cơ lão thừa tướng hoặc là Cơ gia người nào đó sự tích đi. Liền Tú Tài đều có thể đoạt người khác tân nương, còn không biết xấu hổ diễn xuất tới. Vương vui vẻ hạ rất là vô ngữ. Ở bầu gánh ý bảo hạ, còn lại là tay cầm quạt xếp, đứng ở tại chỗ bất động. Mà kia tám ăn mặc hồng bào nam tử, trong đó bốn cái nâng lên kiệu hoa, mặt khác bốn cái, trong đó một cái ngồi trên lưng ngựa, ba cái còn lại là thổi loa đánh la. Theo diễn xuất tiến hành, mười mấy cường đạo đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem kia ngồi ngay ngắn ở trên ngựa tân lang cấp chảm dừng ở mã hạ. Này diễn tân lang cũng đủ mệnh khổ, một câu lời kịch đều không có, liền đã chết. Vương Khai ám cảm buồn cười, lắc đầu cười nói, ngươi còn đang đợi cái gì đâu, mau lên sân khấu nha. Tiểu huynh đệ, kia bầu gánh đẩy đẩy Vương Khai, biểu tình khẩn trương không thôi thấp giọng thúc giục. Vương Khai nghe vậy nhún vai, lập tức nhấc lên quần áo, tay cầm quạt xếp đối với những cái đó cường đạo lắc lư, ra vẻ hữu khí vô lực hô lớn, buông nữ nhân kia, đến lượt ta tới. Bá, trong khoảnh khắc, mọi người ánh mắt đồng thời như ngừng lại Vương Khai trên người. Đặc biệt là nghe hắn trong miệng ngôn ngữ, cùng với hắn kia thở hồng hộc nhu nhược không thôi bộ dáng. Không ít quan lớn lúc sau, đều là âm thầm cười trộm lên, đều là đem ánh mắt, mãn hàm nghiền ngẫm nhìn về phía thượng thủ vị vị kia đầu bạc lão giả. Lại xem kia thủ vị thượng lão giả, cơ lão thừa tướng, giờ phút này lại là thần sắc động dung, ánh mắt mãn hàm ngạc nhiên nhìn Vương Khai. Như thế một màn, nhưng thật ra dẫn tới kia trong lòng có ý cười mọi người. Cảm giác được kỳ quái, cơ lão thừa tướng, không nên là tức giận mới đúng không? Rốt cuộc, này xuất diễn nam chính, nhưng chính là tuổi trẻ khi cơ lão thừa tướng nha. Này đáng chết hỗn đàn, cư nhiên thật sự tới, còn trộm trà trộn vào gánh hát. Thật sự đáng giận thực. Cơ Như Tuyết mặt đẹp tức khắc lạnh lùng, ánh mắt mãn hàm tức giận trừng mắt Vương Khai. Đặc biệt là câu kia buông ra vị kia nữ tử, đến lượt ta tới, lời nói này nhưng cùng nguyên bản xuất diễn lời kịch căn bản bất đồng. Hẳn là rõ như ban ngày dưới, không dám hành này cường đoạt dân nữ việc mới đúng. Phù phù, gánh hát bầu gánh giờ phút này sớm đã ngã ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không thôi, ngơ ngác nhìn kia Vương Khai. Trong khoảng thời gian ngắn, há hốc mồm đương trường, lòng tràn đầy toàn là tuyệt vọng chi ý. Sợ hãi đi, bản nhân biết không thay tên ngồi không thay đổi họ. Họ Cơ, danh, kêu ta Cơ Tú Tài là được. Vương Khai hơi hơi cong eo, ra vẻ thở hổn hển nói. Những cái đó con hát, giờ phút này cũng là ngẩn người, đều là làm nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng đều có đem Vương Khai bóp chết ý niệm, nhưng hiện tại đã lên sân khấu, căn bản không thể trung tràng đình chỉ nha. Rốt cuộc, lão thừa tướng cùng đông đảo quan lớn lúc sau đều đang nhìn đâu. Niệm cập tại đây, kia cường đạo đầu lĩnh, sắc mặt cứng đờ nói. Cơ Tú Tài, đổi ngươi tới làm chi nha? Ngươi chẳng lẽ tưởng gia nhập chúng ta sao? Ha ha ha, lão đại, không bằng khiến cho hắn gia nhập đi. Có cái Tú Tài, cũng có thể tỉnh đi chúng ta không ít phiền toái đâu. Mà giờ phút này, mọi người ánh mắt, lại lần nữa như ngừng lại Vương Khai trên người. Rất muốn biết, hắn kế tiếp sẽ nói cái gì? Gánh hát bầu gánh, cùng với kia Cơ Như Tuyết, giờ phút này đều là âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đều là chờ mong, Vương Khai nhưng ngàn vạn đừng đầy miệng bịa chuyện nha. Gia nhập ngươi đại gia nha. Chạy nhanh đều cấp bổn Tú Tài cút ngay. Bổn Tú Tài muốn nhìn vị này tân nương bộ dáng như thế nào. Nếu là không tồi nói, liền đoạt lại đi làm ta đệ tam ngàn phòng tiểu thiếp đi. Đến nỗi các ngươi, cường đạo tiêu chuẩn quá kém, chỉ có thể cùng bổn Tú Tài trở về. Đương đương hạ nhân đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đã là há hốc mồm đương trường. Tuy là kia lão thừa tướng, giờ phút này đều là mở to hai mắt nhìn, ngốc lăng ở, rốt cuộc là ai mới là cường đạo? 3.000 phòng tiểu thiếp, lại là từ đâu mà đến?